Chương 636, ta nguyện ý bị ngươi bao nuôi. Tối hôm qua uống đi một tí rượu đỏ, hơn nữa trước đó, liền quyết định đem lần đầu tiên đưa đi, này đây không cảm thấy làm sao xấu hổ, nhưng hiện tại thanh thiên bạch nhật, chính mình một tia không phải quẻ, Lưu Húc liền bên người, Cổ Lệ Na Ghim mới phát giác được không có ý tứ. Cổ Lệ Na Ghim lại nghĩ tới nhất kiện chuyện gấp gáp, hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy ta là một cái không đứng đắn nữ nhân à, về sau không biết, nhưng trước tối hôm qua ta Lưu Húc nhìn nàng khẩn trương xem cùng với chính mình, cười nói ra, ngươi cảm thấy có nam nhân sẽ cảm thấy đem lần đầu tiên giao cho cô gái của mình không đứng đắn sao? Cổ Lệ Na Ghim liền thả lỏng một hơi, lẩm bẩm, ngươi không đặc biệt nhân, ta muốn đem mình nhất mỹ lệ một mặt lưu cho ngươi, dù sao ngươi là của ta người đàn ông. Đầu tiên, suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi, ngươi thực sự nghĩ như vậy? Lưu Húc cười nói, ta không phải đã nói rồi sao là người đàn ông liền sẽ như vậy muốn. Một lát sau, Lưu Húc lại hỏi, đói không ta mua tới cho ngươi chút đồ ăn à? Cổ Lệ Na Ghim không khỏi trong lòng ấm áp, suy nghĩ một chút nói, không được, một hồi y phục đưa đến, chúng ta đi ra ngoài ăn. Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim bước chậm đầu đường, Cổ Lệ Na đâm xuyên nhất kiện người bán hàng mới mua đai đeo cùng quần jean, áo lót của nàng tối hôm qua đều bị Lưu Húc xé nát. Nghĩ tới đây, Cổ Lệ Na Ghim liền không nhịn được đánh Lưu Húc một quyền nói, chán ghét chết, đó là ta thích nhất một bộ đồ lót, đều bị ngươi bị hủy, tức chết ta rồi. Lưu Húc sửng sốt, lập tức phản ứng kịp cười nói, không có việc gì, ngươi muốn thấy được bọn họ mua không tốt, cơm nước xong, chúng ta lại đi mua một bộ quần áo mới. Cổ Lệ Na Ghim há miệng, không nói gì, không có cự tuyệt. Lưu Húc nói ra xe, lôi kéo Cổ Lệ Na Ghim tìm một nhà phố bán cháo, ăn chút sớm một chút, thực tế bọn họ tỉnh lại thời điểm, đã gần trưa rồi, chỉ bất quá hai người đều không thế nào đói, ăn chút cháo ngược lại tốt hơn. Sau khi ăn xong, Lưu Húc lái xe lôi kéo Cổ Lệ Na Ghim chạy mấy nhà thương trường, đi cho nàng mua ít quần áo. Ở trong thương trường, Cổ Lệ Na Ghim rốt cuộc cảm nhận được một bả mua sắm vui sướng, trước đây đều là đến xem, cho dù miễn phí có thể thử y hề phục, trong tay không có tiền Cổ Lệ Na Ghim cũng không dám tùy tiện thử, rất sợ thử chơi không mua, bị người châm chọc, hôm nay thì hoàn toàn đã không có lo lắng, còn phải mặc đẹp mắt, Lưu Húc đều là vung tay lên, mua. Loại này nhiều tiền lắm của cảm giác không khỏi Cổ Lệ Na Ghim cảm thấy hạnh phúc, Lưu Húc cũng từ đó đến vui sướng. Lưu Húc cái này loại tâm lý chính là nhà giàu mới nổi trong lòng, nhưng là cái này tất cả mọi người muốn cùng thổ hào làm bạn thời kỳ không có ai sẽ cảm thấy không tốt, ngược lại người bán hàng đều hâm mộ nhìn Cổ Lệ Na Ghim, vì nàng có như thế cái bằng lòng tiêu tiền nam bằng hữu, cảm thấy đố kỵ, mỗi người đại khái đều là hâm mộ và ghen ghét ra nhìn cả đi lật ngồi phía sau bày đầy mua sắm túi, Cổ Lệ Na Ghim mới phản ứng được, chính mình tại thương trường mua bao nhiêu thứ. Nhìn Lưu Húc chuyên chú lái xe dáng vẻ, một loại là cảm giác hạnh phúc ở Cổ Lệ Na Ghim trong lòng tràn ngập. Nàng đột nhiên không phải muốn rời đi Lưu Húc, biết người không này đến một ngày nam nhân, cướp đi nàng chân quý nhất trinh tiết, cũng cho nàng mong đợi nhất tiền tài. Lúc đầu tất cả đến đó nên kết thúc, nhưng là không biết tại sao, Cổ Lệ Na Ghim có một cô muốn khóc xung động. Lưu Húc dừng xe thời điểm, nhìn nhãn thần có chút ai oán Cổ Lệ Na Ghim, không biết nàng là thế nào, xuống xe cho Cổ Lệ Na Ghim mở cửa xe. Cổ Lệ Na Ghim sau khi xuống xe, nhìn quanh tứ phương, phát hiện xe đứng ở Chu Đại Phúc tiệm châu báo cửa, con mắt một sáng, nhìn Lưu Húc há miệng, muốn hỏi cái gì, lại sợ chính mình tự mình đa tình. Lưu Húc lôi kéo Cổ Lệ Na châm tay đi vào tiệm châu báo, đi tới chiếc nhẫn quầy hàng nói, nhìn thích cái kia một cái. Cổ Lệ Na Ghim nước mắt một cái bừng lên, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là muốn khóc từ tỉnh lại Cổ Lệ Na Ghim liền nằm ở trong mâu thuẫn, nàng cảm giác mình không phải một cô gái tốt, cũng không còn muốn Lưu Húc có thể để ý mình, chỉ cần có tiền là tốt rồi. Đây là Cổ Lệ Na Ghim mới bắt đầu ý tưởng, còn lại đều là giả, nếu tới mức độ này, thì nhìn Lưu Húc có thể cho bao nhiêu tiền tài. Cổ Lệ Na Ghim không có kinh nghiệm, không biết mình nên phải bao nhiêu tiền, cộng thêm Lưu Húc mua cho nàng rất nhiều y hề phục, nàng đối với kim tiền đã không phải ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là Lưu Húc động tác này một cái đả động nàng, Cổ Lệ Na Ghim phát hiện Lưu Húc cũng không hề rời đi ý của mình, muốn mua cho mình đồ trang sức. Đối với một nữ nhân mà nói còn có cái gì so với mua nhẫn càng cảm giác động nhân sự tình sao? Cổ Lệ Na Ghim không biết, có lẽ có, e rằng đã không có. Cổ Lệ Na Ghim cảm giác mình có thể gặp gỡ bằng hữu nói những cái này người giàu có, bọn họ đùa không phải một đêm ba, cảm giác tốt, bọn họ sẽ đem thích nữ nhân bao nuôi đứng lên, không cần phải nữa đi làm hướng dẫn du lịch, không cần rơi vào đi đón khách tình trạng, nàng cảm thấy Lưu Húc e rằng chính là lên trời vô xuống thiên sứ, tới cứu vớt của nàng. Ta nguyện ý bị ngươi bao nuôi. Cổ Lệ Na Ghim ở tâm lý thầm nghĩ, nước mắt của nàng ào ào chảy, khoe miệng rồi lại vẻ hạnh phúc mỉm cười. Đi ra Chu Đại Phúc tiệm nữ trang thời điểm, Cổ Lệ Na Ghim còn dường như mộng du mở dạng, nhìn đeo trên tay nhẫn kim cương, nàng có một loại túi chữ nhật lao cảm giác. Tuy là Cổ Lệ Na Ghim biết, chiếc nhẫn này kỳ thực cũng không có nghĩa là cái gì. Ngồi trên ô tô sau đó, len lén nhìn Lưu Húc, mấy lần hé miệng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Húc cũng chú ý tới Cổ Lệ Na châm thần tình, cười cười không nói gì, đậu xe ở một cái ra tiệm cà phê cửa, tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, điểm hai ly cà phê. Uống cây cà phê, xem lên trước mặt xinh đẹp, tính hám nữ nhân, Lưu Húc cảm thấy từ trong thâm tâm thỏa mãn. Người nữ nhân này thuộc về hắn, nghĩ đến tối hôm qua kích tình, Lưu Húc cảm thấy bụng dưới lại một trận hỏa nhiệt, hỏa cay ánh mắt, nhìn chăm chú vào Cổ Lệ Na Ghim. Cổ Lệ Na Ghim trắng Lưu Húc liếc mắt, lẩm bẩm, cầm thú. Lưu Húc gãi đầu một cái, cũng cảm giác mình hơi quá đáng, dường như liền đối với Cổ Lệ Na châm thân thể cảm thấy hứng thú, sự thực tình huống cũng quả thực như vậy. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.